Tiên ma đồng tu, chương 215, Tế Thế Am, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên rời đi Dương Phủ, trong nội tâm buồn bực dị thường. Tại Dương Tử Giang bên trong rót vài ngày, thật vất vả vận chuyển một cây gỗ lim cho bán mất. Kết quả lại toi công bận rộn, hiện tại người không có đồng nào. Bữa sau cơm ăn cái gì, ở nơi nào ăn, đều là một cái vấn đề rất lớn. Trải qua nhiều lần một suy nghĩ, hắn cảm thấy thi triển ngũ quỷ vận tài thuật người 89 phần 10 chính là Thương Vân Môn một vị trưởng lão tiền bối. Hiện tại hắn tổng cảm giác tại chính mình nhìn không tới trong bóng tối. Có một đôi hèn mọn bỉ ổi con mắt đang ngó chừng chính mình. Chỉ cần mình làm ra trái với môn quy sự tình, trong bóng tối chính là cái người kia sẽ vô tình ra tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra kiếm tiền phải hơn làm đến nơi đến chốn. Không thể đầu nhập vào cái nào đó phú quý người ta ngồi ăn rồi chờ chết. Diệp Tiểu Xuyên đã minh bạch đạo lý này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương Vân Môn đệ tử xuống núi rèn luyện, bình thường dùng 3 năm trong khi hạn. Muốn ở nhân gian hành tẩu 10 vạn dặm. Diệp Tiểu Xuyên phát hiện Dương gia có tiền, vẫn cùng chính mình lão tử quỷ sư phụ rất có nguồn gốc. Chuẩn bị tại Dương gia ăn uống miễn phí tầm 5-3 tháng. Sau đó chạy tới tham gia đoạn thiên nhai đấu pháp. Hiện tại này tuyệt vời kế hoạch là quả quyết không thể thực hiện được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương Vân Môn cái này quy định cũng không có cái gì không ổn. Xuống núi rèn luyện, chính là vì rèn luyện tâm trí. Ngươi cả ngày thịt cá, cẩm y nhuyễn tháp hưởng phúc. Không chỉ có đối tâm trí không có bất kỳ có ích, ngược lại sẽ hư mất bản thân căn cơ. Diệp Tiểu Xuyên moi ruột gan hồi tưởng đến Thương Vân Môn môn quy. Thằng này bổn sự khác không có. 36 đầu phải tuân thủ môn quy, 108 đầu quy phạm đạo đức. Hắn là đọc lau lau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên nhân không hắn. Từ nhỏ gặp rắc rối xông thói quen. Những năm gần đây này bị phạt sao chép môn quy. Đoán chừng không thua 1000 lượt. Muốn không nhớ được cũng khó khăn. Về sau, cái thằng này sao chép môn quy. Căn bản cũng không cần canh cổng quy văn tự. Trợ thủ đắc lực đồng thời khai mở cung. Chỉ chốc lát sau có thể sao ra 2 phần môn quy đi ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn bắt đầu tìm môn quy lỗ thủng. Thương Vân Môn không phải không lại để cho đệ tử dưới chân núi lợi nhuận ít bạc. Nếu như không có bạc đây chẳng phải là lưu lạc thành tên ăn mày. Nhưng kiếm bạc trắng phải có kiếm bạc trắng chương trình. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ví dụ như Diệp Tiểu Xuyên tại Tây Phong Thành vì đáp thuận phong thuyền. Cho thương thuyền làm hộ vệ. Cái này là tại cho phép trong phạm vi. Về phần cùng Bách Lý Diên tạo thành thư hùng song hiệp ăn trộm tổ chức. Chuồn vào trong nảy ra khóa. Vào phòng đi trộm. Cái này không chỉ có trái với Thương Vân Môn quy. Cũng trái với phàm nhân luật pháp. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên theo Dương Tử Giang lôi ra một cây phiêu mộc bán lấy tiền đổi bạc. Điều này cũng không có trái với môn quy. Hắn càng nghĩ, có lẽ chính mình lừa gạt Dương Đại Thiện. Lúc này mới bị trong bóng tối người giám sát độc thủ. Về phần người giám sát xưng hô thế này, là hắn chính mình tưởng tượng ra được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở ngoài thành chạy hết cả đêm. Hừng đông lúc, bất chi bất giác đi tới Lang Gia Sơn phụ cận. Tối hôm qua tại Dương Đại Thiện nhà ăn quá no, trải qua cả đêm đi đường, tiêu hóa không sai biệt lắm, lập tức bụng đói kêu vang. Thế nhưng trên người liền một văn tiền đều không có. So tên ăn mày còn cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vô cùng phiền muộn, trong mắt tặc bóng bảy loạn truyền. Nhìn xem có thể hay không tại đây dã ngoại hoang vu bụi cỏ trong rừng cây. Chảo chỉ gà rừng, con thỏ no bụng, nhất đại sáng sớm. Nào có cái gì con thỏ qua lại. Món ăn dân dã chưa bắt được. Quần áo bị hoa cỏ thượng xương sớm đánh chính là ướt sũng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, bụng cô lỗ lại vang lên. Diệp Tiểu Xuyên cắn răng một cái, quay đầu nhìn về phía Hán Dương Thành phương hướng, thì thào nói, cùng lắm thì đem quần áo xé nát, xa hơn trên mặt bôi khi nào bùn đất đi ăn xin. Hán Dương Thành không thấy được, ngược lại là thấy được mới sinh làm theo tiếp theo phiến vàng son lộng lẫy cung điện. Cẩn thận một phân biệt, vậy mà đi tới lang gia chân núi Tế Thế Am, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đang tại xé nát quần áo chuẩn bị vào thành làm tên ăn mày. Người nào đó đột nhiên vỗ đầu một cái. Sôi nổi sau Tế Thế Am chạy tới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Khoảng cách Tế Thế Am còn có một giai đoạn trình. Liền chứng kiến am trước cửa hai cái mặc màu nâu xanh tăng y bỉ khâu ni mở ra Tế Thế Am cửa chính. Cầm lấy cây chổi tại quét dọn trước cửa rơi Diệp. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm cảm thấy buồn cười. Đều nói chùa chiền là không môn tịnh thổ. Nếu là không môn, vì sao phải cửa liền đóng lại? Nếu là tịnh thổ, vì sao còn muốn quét dọn đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra, cái này Phật môn lý luận, chính là một câu lời nói rỗng tuếch mà nói. Ngu muội những cái, kia dân chúng, chùa chiền, đạo quan cung cấp chính là có thể giải cứu chúng sinh khó khăn thần tiên. Thế nhân mỗi ngày ba đốt hương quỳ bái, khẩn cầu những ngày này thượng thần linh có thể phù hộ chính mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có cầu thăng quan phát tài, có cầu đa tử nhiều tôn, có cầu toàn nhà an khang, có cầu duyên tình yêu. Thế nhân quá nghiêm khắc nhiều lắm. Có người nói thần linh rất linh nghiệm. Có nhân lại nói thế gian vốn vô thần. Mà ở cõi đời này gian lúc. Không, nhất tin tưởng thần tiên tồn tại. Thường thường chính là thần tiên thành tín nhất tín đồ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái kia di sơn đảo hải tu chân giả. Cảm ngộ thiên địa tạo hóa. Cảm ngộ vũ trụ luân hồi. Biết rõ đấy so phàm nhân không ít, sẽ không lại tin tưởng thần. Có lẽ, tại là một loại thời gian về sau, hắn đám bọn họ sẽ cảm thấy mình chính là nhân thế thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Phật gia A-di-đà Phật, đạo gia vô lượng thiên tôn đã thành làm gặp mặt chào hỏi thường nói. Loại này thần tiên còn có cái gì hảo bái hảo khẩn cầu đây này? Diệp Tiểu Xuyên đối Bỉ Khâu Ni không có hào cảm gì. Bởi vì tại trên phố truyền lưu một câu. Nhất ngộ ni cô, gặp đánh bạc phải thua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn là cược một ván đồ. Cùng tất cả dân cờ bạc một dạng. Thầm nghĩ thắng, tuyệt không muốn thua. Nhắc tới cũng thật là buồn cười. Thế gian tin tưởng nhất thần linh thật sự tồn tại. Hoàn toàn chính là chỗ này nơi tập trung dân cờ bạc. Cho dù thua chỉ còn lại một cái đại quần cộc. Cho dù liền khai mở 36 bàn con báo. Hắn đám bọn họ cũng sẽ cảm thấy tiếp theo bàn nữ thần may mắn nhất định sẽ đáp xuống trên đầu của mình. Mình nhất định hội gỡ vốn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, trăm ngàn năm qua. Sòng bạc bên trong cũng không thiếu khuyết thua táng ra bại sản. Bán nhi bán nữ tên điên. Gần nhất, nghe Tư Đồ Phong nói. Cái gọi là thần, kỳ thật chính là một đám không có cảm tình. Không có trái tim cương thi quái vật. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên đối Trường Sinh càng thêm chán ghét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương Diệp Tiểu Xuyên nghe được trước mặt một người tuổi còn trẻ bỉ khâu ni đối với chính mình nói ra A-di-đà Phật, thời điểm, hắn đầu liền lớn hơn. Thế nhưng không có cách nào khác, người cũng nên ăn cơm. Tế Thế Am rộng rãi nạp thiện duyên, tổng sẽ không một ngụm không có dầu chai rau cũng không cho chính nàng kẻ nghèo hàn a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A-di-đà Phật, vị thí chủ này, vốn am là thanh tĩnh chi địa. Chỉ ở lần đầu tiên, 15 mới đúng thiện tin mở ra. Thí chủ mời trở về đi. A-di-đà Phật, vị này xinh đẹp tiểu ni cô. Tại hạ Thương Vân Môn đệ tử Diệp Tiểu Xuyên. Ngày hôm qua ta và các ngươi trụ trì Huyền Tuệ Thần Ni bái kiến. Chân thực không dám đấu giếm nha. Tại hạ phụng mệnh xuống núi rèn luyện. Kết quả tiền tài đều bị người trộm. Bây giờ là nghèo rớt mùng tơi. Người không có đồng nào. Muốn tại quý bảo tự tá túc mấy ngày. Ăn mấy bỗng nhiên chai cơm. Chẳng biết có được không làm được thuận tiện. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cửa hai vị tuổi trẻ bỉ khâu ni hai mặt nhìn nhau. Tựa hồ những năm gần đây này. Chưa bao giờ gặp được tới đây Tế Thế Am yêu cầu tìm nơi ngủ trọ ăn cơm tu chân giả. Hơn nữa còn là Thương Vân Môn đệ tử. Một hồi lâu, một cái mắt to tuổi trẻ bỉ khâu ni nói. Vốn Am tuy nói là thế ngoại chỗ, nhưng một mực đến một lần cũng rộng rãi nạp thiện duyên. Bất quá vốn Am dù sao cũng là ni cô miếu nhỏ. Có rất ít nam tử tìm nơi ngủ trọ. Tiểu ni không làm chủ được. Việc này còn phải hỏi thăm trụ trì mới được. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên cũng biết ni cô trong am nếu ở một cái nam tử. Truyền đi tên tuổi không tốt. Nhân tiện nói. Vậy ngươi tranh thủ thời gian đến hỏi a. Ta bụng thật đói a. Các ngươi nếu không thu lưu ta. Ta phải tranh thủ thời gian đi Hán Dương Thành. Không chuẩn còn có thể lấy mấy ngụm cơm nóng rau. Này ni cô gật gật đầu. Đơn trưởng dựng ở trước ngực. Nói. Mời Diệp thí chủ chờ một chút một lát. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.